Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 409, chương 410, bay sư tinh. Nghe được hắn, Lâm Diệu trong lòng hồi hộp một tiếng, thập phần xoắn xuýt, nếu như hắn đi tới, biểu hiện quá tốt, vậy sau này chắc là phải bị La Bầu Trời trụ ngoại tộc nhằm vào. Nếu như không đi, vậy sau này ở khoa học kỹ thuật liên minh hợp pháp thân phận phòng trừng cũng là không còn. Mặc kệ lựa chọn thế nào, sau đó đều muốn cùng hắn ngày thật tốt nói gặp lại. Nghĩ đến những thứ này, hắn thì có chút cảm giác khó chịu, tựa hồ nhận ra được Lâm Diệu xoắn xuýt. Lý sự trưởng bắt đầu khuyên giải, chúng ta chắc chắn sẽ không nhường ngươi miễn phí ra tay. Thủ lao phương diện này tuyệt đối nhường ngươi thỏa mãn. Hơn nữa ngươi cũng không cần ra tay toàn lực. Dù sau này không tính là đại quyết chiến, sớm bại lộ ngươi lá bài tẩy này đối với chúng ta cũng không được. Chỉ cần ở thời khắc mấu chốt, ngươi hơi hơi quấy dày một hồi là được. Nghe này, Lâm Diệu bất đắc dĩ cười khổ, trả lời, nếu ngươi đều nói như vậy, ta còn có lựa chọn sao? Ha ha, vậy thì một lời đã định, sau 20 ngày ngươi đi khoa học kỹ thuật liên minh biên giới bay sư tinh đưa tin. Nhớ kỹ che giấu thân phận, không muốn bại lộ năng lực của chính mình. Ở chúng ta khoa học kỹ thuật trong liên minh bộ, đã có không ít người trong bóng tối nương nhờ vào La Bầu Trời trụ. Bị bọn họ phát hiện vậy thì không tốt. Lý sự trưởng lời nói ý vị sâu xa địa nói. Được, sau 20 ngày ta sẽ đi. Song phương thương lượng xong sau, từng người tách ra liên tiếp. Lâm Diệu cắt đứt bộ đàm sau, rơi vào trầm mặc. Một tháng sau đó muốn đi tham gia một hồi hội chiến. Mặc kệ như thế nào hắn đều phải cẩn thận chuẩn bị một phen mới được. Loại này quy mô chiến đấu sợ là đại thánh cảnh còn chưa hết một. Thậm chí đế hoàng cảnh đều có khả năng tồn tại. Hắn người tôn giả này đỉnh cao trà trộn vào đi vạn nhất bị người không cẩn thận đánh chết vậy thì chơi không vui. Mấy ngày kế tiếp, Lâm Diệu không ngừng gia tăng đưa vào củng cố thiên lâm tinh phòng ngự. Đồng thời nỗ lực tu hành tăng cao tu vi của chính mình. Trong nháy mắt liền qua 20 ngày, này 20 ngày bên trong căn cứ tiền bị hắn bỏ ra cái thất thất bát bát. Toàn bộ thiên lâm tinh phòng ngự tăng lên vài cái đẳng cấp. Chủ căn cứ lồng phòng hộ thậm chí đạt đến diệt tinh hạm cấp bậc. Dù cho là đại thánh đến rồi cũng đến hoa một phen đại lực khí mới có thể đột phá. Duy nhất tiếc nuối chính là tu vi của hắn vẫn là kém như thế một tia mới có thể đột phá đến suốt khiếu cảnh giới. Có điều lúc này thời gian đã đến, hắn cũng không cố trên rất nhiều, trực tiếp mang tới Ngụy Phong, Tạ Vô Phong hai cái tôn giả cảnh cao thủ ngồi lên rồi hộ tống hạm hướng về bay sư tinh phương hướng chạy tới. Cùng bọn họ đồng thời thông hành còn có một nhánh giáp máy chiến đội nạp làm hộ vệ. Này nhánh chiến đội bao hàm 30 giá hàng đầu giáp máy, 70 giá đế cấp giáp máy, chính là thiên lâm tinh tinh nhuệ. Dù cho là gặp phải xuất khiếu cảnh cường giả cũng có thể dây dưa một hai cho tới đoạn lăng thì lại ở lại thiên lâm tinh thủ nhà. Điều này làm cho hắn thập phần phẫn uất. Lần này đi kéo dài khoảng chừng 7 ngày, chờ bọn hắn đến bay sư tinh thời điểm khoảng cách sẽ chiến chỉ còn dư lại không tới 3 ngày. Lúc này bay sư tinh trên tụ tập chủng tộc không trên dưới ngàn. Sinh mệnh tạo thành mức độ phức tạp chỉ yếu hơn lúc trước khởi nguyên tinh. Lâm Diệu này một chiếc chiến hạm tạo thành quân đội ở bay sư tinh trên căn bản không đáng chú ý. Vì lẽ đó vừa tiến vào bay sư tinh sau, hắn liền thành mênh mông người qua đường. Không hề bắt mắt chút nào, tuy rằng người khác không nhìn ra hắn kỳ lạ, nhưng khoa học kỹ thuật liên minh lại biết, vì lẽ đó ở Lâm Diệu vừa tới đạt sau, khoa học kỹ thuật liên minh lý sự trưởng liền tự mình đi tới nơi đóng quân tìm tới hắn. Lâm Diệu, ngươi có thể đến thực sự là quá tốt rồi, nhìn trước mặt một mặt nhiệt tình khoa học kỹ thuật liên Minh Lý Sự Trưởng, Lâm Diệu có chút không nói gì. Này vẫn là lúc trước cái kia hận hắn hận đến ngứa cả hàm răng người sao? Người này không khỏi cũng biến đổi quá nhanh. Nếu đáp ứng rồi ngươi, ta đương nhiên sẽ không nuốt lời. Lâm Diệu hờ hững trả lời. Ta đáp ứng đưa cho ngươi thù lao cũng tuyệt đối sẽ làm tròn lời hứa. Chỉ cần trận này sẽ chiến thắng lợi, trừ 50 ức tiền vũ trụ tài chính khen thưởng ở ngoài. Sau đó chúng ta khoa học kỹ thuật liên minh còn có thể cho các ngươi thiên lâm tinh lượng lớn chính. Sách ưu đãi, ngươi mua bán lại cái kia tập đoàn tài chính, chúng ta cũng sẽ không còn trinh thuế. Lý Sự Trưởng vỗ vỗ bộ ngực, một mặt hào khí địa nói. Vậy thì tốt, ta tin tưởng ngươi. Nghe này, Lâm Diệu lộ ra một nụ cười. Chỉ bất quá hắn ánh mắt nhưng nhìn về phía Lý Sự Trưởng sau lưng hai người. Trong ánh mắt mang theo một tia cảnh giác. Trên người hai người này khí tức nội liễm. Trên mặt không hề cảm xúc. Một chút liền có thể nhìn ra là xuất từ thần tộc cao thủ. Nếu như lúc này ra tay với hắn, hắn đem rất khó ứng phó. Người này lòng cảnh giác vẫn là mạnh như vậy. Lý Sự Trưởng nhìn ra Lâm Diệu suy nghĩ thầm nghĩ trong lòng. Sau đó nhường ra một thân vị, chỉ phía sau một người trong đó nói. Bởi năng lực của ngươi nhất định phải đối với La Bầu Trời trụ bảo mật. Vì lẽ đó ở ăn, mặc, ở, đi lại trên chúng ta không thể cho ngươi đặc thù ưu đãi. Có điều về mặt an toàn nhưng có thể. Vị tiền bối này chính là Lăng Vân thần tộc Lăng Núi Đại Thánh. Bắt đầu từ bây giờ hắn sẽ vẫn bảo vệ ngươi an toàn. Mãi đến tận hội chiến kết thúc, nghe được Lý Sự Trưởng giới thiệu chính mình, Lăng Núi đứng dậy, nhìn về phía Lâm Diệu, ánh mắt sắc bén cực kỳ, khí tức trên người càng là dâng trào mà ra, không khách khí hướng về Lâm Diệu ép tới. Cảm thụ mạnh mẽ đại thánh uy thế, Lâm Diệu cơ thể hơi run lên, sắc mặt trở nên nghiêm nghị, có điều một lát sau liền khôi phục như thường. Một đại thánh hắn không phải là đối thủ, nhưng chỉ bằng vào uy thế đã nghĩ trấn áp lại hắn. Vậy cũng là không thể sự tình. Lăng Núi thấy Lâm Diệu sắc mặt không đổi, trên người uy thế đột nhiên thu hồi. Trong khoảnh khắc liền trở nên dường như người không liên quan. Không hổ là nguyên tổ truyền nhân, khó quái chúng ta thần tộc 6 đại thiên kiêu đều bại trong tay ngươi bên trong. Nói xong câu đó, Lăng Núi liền nhắm hai mắt lại. Lý Sự Trưởng có chút lúng túng nói, tuy rằng các ngươi trước đây có ân oán, nhưng ta bảo đảm chỉ cần ngươi không chủ động gây sự, Lăng Núi Đại Thánh tuyệt đối sẽ không ra tay với ngươi. Lâm Diệu gật gù, nhìn Lăng Núi một chút, không nói gì thêm nữa. Được rồi, vậy ta trước tiên cáo từ. Gặp phải vấn đề gì, ngươi có thể liên hệ ta. Lý Sự Trưởng tự giác mất mặt, bắt chuyện một tiếng liền dẫn một cái khác Đại Thánh xoay người rời đi. Lăng Núi thì lại đứng tại chỗ không nhúc nhích, dường như điêu khắc. Lúc này, Tạ Vô Phong từ bên ngoài đi vào, kinh ngạc liếc mắt nhìn Lăng phía sau núi liền đi tới Lâm Diệu bên cạnh. Ta ra đi tìm hiểu một hồi tình huống, bay sư tinh trên bây giờ phần lớn tiểu tộc đều trốn ở chính mình nơi ở tu luyện. Một ít đại tộc thì lại ở trao đổi lẫn nhau, thậm chí ở bay sư tinh bắc cực điểm làm ra một loại cỡ lớn thị trường giao dịch. Chuyên môn giao dịch bổn tộc đặc sản cùng thiên tài địa bảo. Nghe nói thật náo nhiệt. Nghe được Tạ Vô Phong, Lâm Diệu khẽ gật đầu. Bây giờ tu vi của hắn đã đến bình cảnh, tu luyện nữa cũng không còn tác dụng gì nữa. Không bằng đi ra ngoài đi một chút, hay là có thể có cái gì thu hoạch đặc biệt cũng khó nói. Một niệm đến đây, hắn quay đầu đối với phía sau mấy người nói. Đi thôi, chúng ta đi nhìn có thể hay không mua chút gì vật có giá trị. Nghe được mua đồ, đặc biệt là có thể thấy được cái khác ngoại tộc đặc thù kết quả. Đại gia đều vô cùng hưng phấn, cùng kêu lên nói tốt, thấy mọi người đều có hứng thú. Lâm Diệu cũng không do dự, mang người liền hướng ở ngoài bay, còn lăng núi đại thánh thì lại yên lặng mà đi theo cuối cùng. Trung thực thực hiện chức trách của chính mình, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.